Chương 181, nghĩ đến đẹp vô cùng a. Ngươi đến cùng là ai? Khương Ly truyền âm cho Trường Lưu Thiếu Quân, có thể là đối phương nhưng chỉ là cho nàng một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Cái ánh mắt này Khương Ly ánh mắt thít chặt, một chút kinh ngạc theo trong lòng dâng lên. Thế nhưng, nàng lập tức thu lại cái này một chút cảm xúc, không cho ngoại nhân nhìn ra manh mối gì. Thật là Khương Ly rất là ngoài ý muốn, nhịn không được lại hướng Trường Lưu Thiếu Quân nhìn thoáng qua. Mừng như điên, ngoài ý muốn, kinh ngạc, đủ loại cảm xúc lập tức để Khương Ly giờ phút này, chỉ muốn tìm một chỗ không người, đem lời thật tốt hỏi rõ ràng. Có thể là, hiện tại cũng không phải là thời cơ tốt. Tiên Vương cung người đem nàng dẫn đi một chỗ cực điểm xa hoa chỗ, nói cho nàng, đây chính là Tiên Vương cho nàng an bài chỗ ở người tới rút đi về sau. Khương Ly nhìn qua vào mắt xa hoa, có chút nghị không thông ta kém chút đem nữ nhi của hắn đều giết, còn gây hắn mặt mũi, thế mà trả lại cho ta an bài như thế tốt nơi ở đến cùng ra sao. Giáp tâm cùng lúc đó, tại Tiên Vương cung mặt khác một chỗ, Dịch Huyền Cơ một mặt lạnh buốt nhìn về phía phụ thân, ánh mắt bên trong tràn ngập một loại oán trách cảm xúc. Huyền Cơ ngươi không sao chứ? Dịch Tiên Vương bồi tại bên người nàng, ngược lại là hoàn toàn như trước đây sủng ái. Có thể là, Dịch Huyền Cơ nhưng không có vì vậy mà tâm tình chuyển tốt. Nàng nhìn xem cha mình, tựa hồ là đang oán trách hắn hôm nay thỏa hiệp. Nhìn ra nữ nhi trong mắt oán trách, Dịch Tiên Vương thở dài, an ủi, Trường Lưu Châu thực lực hùng hậu, chúng ta thực sự là không thích hợp cùng đối phương tranh chấp. Vì lẽ đó, phụ thân liền mặc cho nữ nhi ủy khuất sao? Dịch Huyền Cơ no ý. Dịch Tiên Vương lại nói, làm sao lại thế, ta không phải nói nha, ngày mai lại xử lý việc này. Phụ thân tính toán xử lý như thế nào? Vì Tiên Châu, phụ thân tại Trường Lưu Thiếu Quân trước mặt ủy khúc cầu toàn, ta có thể lý giải. Có thể là, cái kia Khương Ly, rõ ràng chính là cái dân đen, còn thế mà nhiều lần mạo phạm ta, phụ thân chẳng những không phạt, ngược lại đem nàng an bài đến tiếp đãi khách quý trong phòng nhỏ. Dịch Huyền Cơ càng nói, trên mặt vẻ dữ tợn liền càng dày đặc. Lại đẹp nữ tử, tại dạng này biểu lộ bên dưới, đều sẽ hao tổn dung mạo của mình. Dịch Tiên Vương có chút không thi cờ hờ nàng thời khắc này bộ dáng, trách cứ một câu, Huyền Cơ, ngươi luôn luôn là hiểu chuyện, vì sao hôm nay như thế xúc động ta? Xúc động Dịch Huyền Cơ bị trách cứ, trong lòng càng thêm ủy khuất. Dịch Tiên Vương lại nói, tốt, chuyện này, trong lòng ta biết rõ, cu nở dê tự sẽ xử lý. Ngươi cùng cái kia Khương Ly, bất quá là nữ hài ra tranh cãi, ta sẽ để cho nàng xin lỗi ngươi, về sau ngươi cũng không cần lại đi tìm nàng phiền phức. Cái gì phụ thân, hôm nay nàng trước mặt mọi người như vậy nhục nhã ta, còn kém đến giết ta, ngươi lại làm cho ta không cần tìm nàng làm phiền nữa. Xin lỗi nàng một câu, xin lỗi có làm được cái gì? Đến cùng ta là nữ nhi của ngươi, còn là nàng là nữ nhi của ngươi. Dịch Huyền Cơ không nghĩ ra, vì sao cha mình thái độ đối với Khương Ly, lại đột nhiên đại biến? Khương Ly làm nhục như vậy chính mình, phụ thân chẳng những không giết nàng, ngược lại còn muốn mình cùng nàng hòa giải. Huyền Cơ. Dịch Tiên Vương chau mày, trầm giọng nói, tốt, hôm nay cũng là ngươi không đúng trước, ta còn chưa truy cứu ngươi tại Y Y Đạo Đại Hội bên trên tự tiện động thủ, nhiễu loạn đại hội tội, ngươi còn ở nơi này cùng ta tùy hứng. Ngươi xuất thủ trước, là ngươi không đúng. Nàng kém chút giết ngươi, cũng là nàng không đúng, nhưng cuối cùng, đây chỉ là một hiểu lầm, giải thích rõ ràng cũng liền tốt. Hiểu lầm? Dịch Huyền Cơ quả thực không thể tin được, đây là theo cha mình trong miệng lời nói ra. Đây là nàng quen thuộc cái kia phụ thân sao? Phụ thân, chẳng lẽ ngươi cũng bị Khương Ly cái kia hồ mị tử cho mê hoặc sao? Làm càn bị đâm trúng tâm tư Dịch Tiên Vương, thẹn quá hóa giận đối Dịch Huyền Cơ giống một tiếng. Dịch Huyền Cơ lô mãng tại nguyên chỗ, khó có thể tin nhìn về phía cha mình. Dịch Tiên Vương cu nở dê sửng sốt, nhìn thấy nữ nhi bị hù dọa bộ dạng, tựa hồ có chút đau lòng. Chỉ là, trở ngại mặt mũi, hắn lại không tốt nói cái gì. Ngươi giống ta từ mẫu thân đi về cõi tiên về sau, ngươi liền chưa hề như vậy đối ta qua. Bây giờ, vì một cái nữ nhân, ngươi vợ ơ y ma giống ta. Dịch Huyền Cơ toát ra thương tâm gần chết thần sắc. Dịch Tiên Vương không biết nên làm sao giải thích với nàng. Cuối cùng chỉ có thể thở dài, Khương Ly sự tình, ta tự nhiên sẽ xử lý, không cần ngươi quan tâm. Cùng nàng dây dưa không ngớt, không bằng hoa hoa công phu tại Trường Lưu thiếu chủ trên thân. Nói xong, Dịch Tiên Vương quay người rời đi, sợ tiếp tục lưu lại, sẽ cùng nữ nhi buộc phát càng lớn tranh chấp. Dịch Huyền Cơ ngắm nhìn phụ thân bóng lưng rời đi, trong mắt ủy khuất cùng thương tâm, biến thành đối Khương Ly căm hận. Nếu không phải nàng, phụ thân sẽ không như vậy đối ta. Dịch Tiên Vương đi ra Dịch Huyền Cơ nơi ở, tại trở về chỗ mình ở trên nửa đường, lại đột nhiên gây nói, đi hướng an bài Khương Ly vào ở địa phương. Dịch Tiên Vương Khương Ly nhìn qua không ngợi mà tới khách, có vẻ hơi kinh ngạc. Nguyên bản, nàng cho rằng cái thứ nhất đến bái phòng người, hẳn là vị kia Trường Lưu Thiếu Quân mới là. Không nghĩ tới, Dịch Tiên Vương thế mà cái thứ nhất đến. Dịch Tiên Vương giờ phút này đã sớm thu lại vẻ giận dữ, vẻ mặt ôn hòa bộ dạng, ngược lại là có mấy phần tuấn giật phong chảy. Hắn nhìn về phía Khương Ly, đối phương mê hồn diêm dúa ngũ quan, còn có không tầm thường khí chất, đều để hắn mê muội. Khương Ly cũng không tính toán mời đối phương nhập tọa, chỉ là nghiền ngẫm cười nói, Tiên Vương mới ngay trước mặt mọi người, nói ngày mai lại xử lý chuyện hôm nay, làm sao hiện tại lại đột nhiên đến tìm hiểu, chẳng lẽ Tiên Vương phía trước lời nói, bất quá là vì trấn an mọi người, khuyên lui Trường Lưu Thiếu Quân hiện tại, là tới tìm ta Hưng Sư vấn tội dô y sao? Dịch Tiên Vương nhưng nở nụ cười, Khương Ly, ngươi cũng không thể oán ta. Tại loại này dưới tình huống, thân là phụ thân, đương nhiên là nữ nhi của mình tính mệnh trọng yếu nhất. Hơn nữa, ngươi hôm nay cu nở dê đích sắc qua. Huyền Cơ liền tính không hiểu chuyện, ngươi giáo huấn vài câu chính là, làm sao còn động lên sát tâm. Khương Ly ngước mắt nhìn về phía hắn, trong ánh mắt tựa như mây khói đồng dạng mông lung, đau khổ. Lời này, nàng làm sao nghe có chút quái dị. Tiên Vương lời nói này, ta làm sao nghe không hiểu. Khương Ly híp hai mắt, chậm rãi hỏi. Dịch Tiên Vương đột nhiên hướng nàng phóng ra một bước, thân thể bóng tối đem nàng bao phủ trong đó, một loại cảm giác gáp bách trực tiếp bức ép tới. Khương Ly hơi nhíu mày, hướng lui về phía sau một bước, kéo ra khoảng cách của hai người. Dịch Tiên Vương cu nở dê không tức giận, ngược lại chăm chú nàng, trong ánh mắt hàm nghĩa không rõ mà nói, Khương Ly, ta Tiên Vương phi vị trí, không công bố nhiều năm. Chỉ cần ngươi đáp ứng gả cho ta, ta cam đoan sẽ để cho ngươi được đến Vân Chi Châu nữ tử bên trong tôn quý nhất địa vị. Huyền Cơ cũng sẽ không lại làm khó ngươi. Khương Ly đuôi lông mày trống lên, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dịch Tiên Vương lão già này, vậy mà còn đánh lấy vô sỉ như vậy chủ ý nghĩ đến, ngược lại là rất đẹp thấy Khương Ly trầm mặc. Dịch Tiên Vương lại tiến một bước nói, ngươi yên tâm, chờ ngươi trở thành vương phi của ta, ngươi chính là người của ta, không những lại nhận tất cả thầy thuốc tôn trọng, liền ý lìa đạo tổng quán cũng có thể tùy ý tiến vào. Ta cũng sẽ thật tốt đối đãi ngươi, tuyệt đối không cho ngươi chịu nửa điểm ủy khuất. Tiên Vương lại tâm tư như vậy, Dịch Huyền Cơ biết sao? Khương Ly nghiền ngẫm hỏi.